Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 113, 113, Diêm Vương sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần nhìn Huyền Đế, bất đắc dĩ giải thích, bệ hạ, tuy thần không hiểu trà, nhưng cũng biết trà ngon thì người phải thấy mùi thơm thanh mát, uống vào thì môi răng lưu hương. Trà của bệ hạ, người không thấy thơm, uống vào chỉ thấy mùi vị cũ kỹ, chỉ có vị đắng chứ không có vị ngọt. Cho nên thần kết luận đây là trà cũ, đã để lâu rồi. Huyền Đế sắc mặt âm trầm, ý ngươi là, có kẻ đã lấy giả làm thật, lấy trà cũ đổi trà mới. Trà mà ta uống, không phải là loại trà ngon nhất. Ninh Thần suy nghĩ một chút, nói, bệ hạ đã từng đến Trạng Nguyên lâu, hãy thử nghĩ xem, trà ở đó có phải thơm hơn ngự trà này không? Huyền Đế xa sầm mặt mày, không nói gì nữa, trà ở Trạng Nguyên lâu cũng là do hắn sai người đưa tới. Trước kia hắn không để ý, có lẽ là do quá tự tin, cho rằng trà ở Trạng Nguyên lâu không thể nào ngon hơn ngự trà của hắn. Bây giờ nghĩ lại, quả thật đúng như lời Ninh Thần nói. Thấy Huyền Đế không nói gì nữa, Ninh Thần cúi người. Bệ hạ, vậy thần cáo lui trước ạ. Sau khi Ninh Thần rời đi, Toàn Công Công cẩn thận nhìn Huyền Đế, trong lòng thấp thỏm. Tuy rằng bệ hạ mặt không đổi sắc, nhưng hắn biết đây là sự yên tĩnh trước cơn bão. Xem ra phủ nội vụ sắp gặp đại họa rồi. Ninh Thần này, quả thật là Diêm Vương sống, đi đến đâu? Nơi đó sẽ có người chết. Uống ngả thôi cũng có thể uống chết một đám người, thật quá đáng. Toàn Công Công thầm mắng chửi trong lòng. Tốt tốt tốt, đều rất tốt, đều coi ta là kẻ ngốc đúng không? Trước là độc đan, giờ đến cả lá trà ta uống cũng làm giả. Trong cung này còn có thứ gì là thật? Toàn Thịnh, soạn chỉ, truyền cảnh kinh bất kể giá nào, điều tra kỹ dưỡng đan ti, ta muốn biết, rốt cuộc là kẻ nào muốn lấy mạng ta. Toàn Công Công vội vàng đáp, vâng, còn nữa, lệnh cho Nhiếp Lương, bí mật điều tra phủ nội vụ, ta muốn biết, chúng còn bao nhiêu chuyện giấu giếm ta. Vâng, lần này không biết lại có bao nhiêu người phải chết, lại có bao nhiêu người bị liên lụy. Huyền Đế suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp, giám sát ti có công cứu giá, Nhiếp Lương, cảnh kinh, mỗi người thưởng 5.000 lượng hoàng kim, 500 sấp lụa là. Kim y, thưởng 1.000 lượng hoàng kim, 100 sấp lụa là. Các ngân y còn lại, mỗi người thưởng 500 lượng hoàng kim, 50 sấp lụa là. Toàn Công Công cúi người nghe, đợi hồi lâu, thấy Huyền Đế không nói gì nữa, liền ngẩng đầu lên với vẻ mặt nghi hoặc. Bệ hạ, còn Ninh công tử, lời còn chưa dứt. Một ánh mắt của Huyền Đế đã khiến hắn sợ hãi nuốt xuống. Tên hỗn đản này, ta vốn định gả cửu công chúa cho hắn. Hắn thì hay rồi, lại đi cầu xin cho nữ nhi của Phạm Quan, kỹ nữ Thanh Lâu, ta không đánh hắn 30 trượng đã là may lắm rồi. Đi làm đi, lần này Ninh Thần không có thưởng. Toàn Công Công vội vàng đáp, vâng, nô tài lập tức đi làm ngay, Phù Dung Cung, lão thái giám trở về. Hoàng hậu tuy bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng hoảng loạn, đứng ngồi không yên. Thấy lão thái giám trở về, vội vàng hỏi, điều tra rõ chưa? Lão thái giám nhỏ giọng nói, nương nương, tiên sứ của dưỡng đan ti đã bị bắt hết, giam vào đại lao của giám sát ti rồi. Sắc mặt hoàng hậu trắng bệch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bẩm nương nương, Ninh Thần phát hiện tiên đan bệ hạ dùng có độc, bèn liên kết với Nhiếp Lương và Cảnh Kinh, lật đổ dưỡng đan ti. Hoàng hậu sững sờ, ngay sau đó, nghiến răng nghiến lợi nói, lại là tên Ninh Thần này, hắn rốt cuộc là yêu quái phương nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là một tên ngân y nho nhỏ, vậy mà hết lần này đến lần khác gây ra chuyện lớn. Hắn làm sao biết tiên đan có độc, nô tài nghe lén được vài câu, nghe nói Ninh Thần ở nhà Hồ Tú Tài ngoài thành, phát hiện ra quặng đan xa, sau đó âm thầm điều tra, rồi tra ra dưỡng đan ti. Ánh mắt hoàng hậu lạnh lẽo, chính là người bà con xa của Khâu Hạc đó sao? Chính là hắn, hắn vẫn luôn âm thầm thu mua quặng đan xa, sau đó bán cho dưỡng đan ti với giá cao. Hoàng hậu trầm mặc một lúc, rồi nói như vậy, chẳng phải là bên chúng ta đã để lộ sơ hở. Không phải, vậy thì tốt, lão thái giám nói, nương nương, nhưng chuyện này vẫn phải nhanh chóng giải quyết. Tuy rằng chúng ta không trực tiếp nhúng tay vào, nhưng nếu bị giám sát ti điều tra ra manh mối gì đó thì sao? Rất có thể sẽ bất lợi cho nương nương. Hoàng hậu khẽ gật đầu. Ngươi đi đến tướng phủ một chuyến, bảo tả tướng xử lý chuyện này cho ổn thỏa. đừng để liên lụy đến ta. Vâng, nô tài đi ngay. Sắc mặt hoàng hậu tái mét, ánh mắt hung dữ, nghiến răng nghiến lợi nói. Ninh thần, tốt lắm, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Còn Ninh thần lúc này đã đến giáo phường ti, giờ này người của giám sát ti chắc chắn đều đang tăng ca thẩm vấn đám đạo sĩ kia. Giờ mà quay về, chắc chắn sẽ phải làm khổ sai. Vì vậy, hắn đến giáo phường ti, tìm Vũ Điệp làm chút chuyện. Khổ cực, nghe nói Ninh thần đến, Vũ Điệp lập tức vui mừng chạy ra cửa nghênh đón. Vũ Điệp bây giờ ăn mặc đã kín đáo hơn rất nhiều. Y phục trên người nàng là được may từ lụa Ninh thần tặng. Trước kia ăn mặc trông như kỹ nữ, bây giờ ăn vận lại giống tiểu thư khuê các. Ninh lang, Ninh thần ôm lấy eo thon của nàng, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Mau rót cho ta chút nước, bận rộn cả đêm, cổ họng ta khô khốc rồi. Vũ Điệp vội vàng phân phó Tiểu Hạnh, mau rót cho Ninh lang một bình trà nóng. Không cần, nước lạnh giải khát hơn. Ninh thần đi tới, cầm lấy ấm trà trên bàn rót cho mình một chén, hai ngụm đã uống cạn. Uống liền ba chén, hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nước này quả là thứ tốt, giống như Vũ Điệp vậy. Vũ Điệp nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Ninh thần kéo nàng vào lòng, nhỏ giọng nói bên tai nàng. Phụ nữ đều được tạo nên từ nước, Vũ Điệp nàng càng hơn người, nhiều nước. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Điệp đỏ bừng, Ninh thần vô thức đưa tay vào trong vạt áo Vũ Điệp, nhưng không đưa vào được. Nút áo trên vạt áo nàng quá nhiều, Vũ Điệp đỏ mặt, ngoan ngoãn cởi vài nút áo, để tay Ninh thần có thể thuận lợi luồn vào. Cảm nhận được sự mềm mại và đàn hồi trong lòng bàn tay, hơi thở của Ninh thần trở nên gấp gáp hơn. Vũ Điệp khẽ rên một tiếng, toàn thân mềm nhũn, ngã vào lòng Ninh thần. Ninh lang, thiếp hầu hạ chàng tắm rửa. Ninh thần mân mê một hồi, rồi mới gật đầu, thu tay lại. Hai chân Vũ Điệp mềm nhũn, loạng choạng vài cái mới đứng dậy, hai chân vô thức cọ sát vào nhau. Vừa tắm xong, xem ra lại phải tắm nữa rồi. Nàng sai người chuẩn bị thùng tắm, rắc cánh hoa, hầu hạ Ninh thần tắm rửa. Ninh thần trực tiếp kéo nàng vào thùng tắm, dưới nước bắt đầu, mở chai, đêm đó, huyền đế không ngủ. Hoàng hậu thấp thỏm bất an, sợ bị liên lụy, giám sát ti bận tối mắt tối mũi, trong phòng tra tấn của đại lao, tiếng kêu thảm thiết vang lên suốt đêm. Tả tướng nhận được tin, sợ đến mức chân tay bùn rùn, hoảng hốt lo sợ. Một số đại thần cũng nhận được tin, trải qua một đêm đứng ngồi không yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều biết rõ, chuyện này quá lớn, mưu hại bệ hạ, đây chính là trọng tội Chu Di cửu tộc. Ai nấy đều lo lắng, sợ hãi chuyện này sẽ liên lụy đến mình, dù sao phần lớn mọi người đều từng lén lút cầu xin tiên đan với tiên sư của Dưỡng Đan Ti. Một khi dính líu đến chuyện này, chắc chắn sẽ phải chết. Chỉ có Ninh thần, mặc kệ mọi chuyện bên ngoài, hai tay dũng cảm leo lên đỉnh cao, dẫn dắt tiểu tướng đầu chọc, chém giết trong vũng bùn, khiến tiểu tướng đầu chọc mệt đến mức sùi bọt mép. Cách chương.